Tiền là cái thứ chi chi? Tiền là mảnh giấy số ghi rõ ràng. Có tiền mình hết cơ hàng. Có tiền lắm kẻ điêu tàn điêu linh. Có tiền lắm kẻ chung tình. Không tiền nó đá cho mình lăn quay. Có tiền là có máy bay. Không tiền đau khổ nhậu say tối ngày. Có tiền có đủ họ hàng. Không tiền cô bác bàng hoàng chơi vơi. Có tiền thỏa thích ăn chơi. Không tiền cày suốt cả đời ngất ngây. Có tiền sáng xỉn chiều say. Không tiền bụng đói suốt ngày nằm chơi. Có tiền dạo phố xe hơi. Không tiền nằm ngủ trời ơi đói lòng. Có tiền cưới vợ gả chồng. Không tiền chẳng có tơ hồng duyên xe. Có tiền anh nói em nghe. Không tiền anh nói em le lưỡi khè. Có tiền anh sẽ hết nghèo. Không tiền anh cũng vẫn nghèo như xưa. Không tiền khổ lắm ai ơi. Không tiền cam phận mồ côi một mình.